Chương 415, Bờ Lệch Sổn Dìm chi chiến, lại là đánh kép. Thật vất vả đi tới Bờ Lệch Sổn Dìm, nhưng mà hảo hảo mà một hồi đạo quán tái nhưng là bị tim dọc kẹt này mấy hạt chuột thị quay tung. Giờ dạ gồng hồ lì len phát sinh lớn như vậy sự tình long suýt chút nữa cho rằng đạo quán tái một chốc là đừng đùa thậm chí đều muốn hảo muốn một lần nữa đổi mà. Ai biết từ rồ ở tổ trụ sở liên minh giết trở lại lạn sở thiên vương nhưng là vung tay lên cách thiên quyết định nói rằng mặc dù là ngự long gia tộc xảy ra chuyện như vậy thế nhưng đạo quán tái như trước không thể trì hoãn, long cùng As khiêu chiến hắn phụ trách đỡ lấy. Sáng ngày thứ hai long còn có As cùng dì mỹ đoàn người rất sớm đi tới bờ lịch sổn dìm, bởi vì long As trước đó hiệp thương quá, lần thứ nhất khiêu chiến tư cách tặng cho hắn vì lẽ đó lần này đạo quán tái việc đáng làm thì phải làm do long bắt đầu trước. Nhưng mà chờ long nhìn thấy sân đấu mà đối diện lạn sở thiên vương lúc này há hốc mồm. Lạn sở thiên vương như trước là một thân trang phục người mặc một cái phong cách áo choàng cùng cỡ chắp tay đứng thẳng đối diện, long cùng As cùng với lộ ấy bọn hắn đều còn không có làm rõ đây là chuyện ra sao. Lạn sở thiên vương nhìn long cười nói, trước ta đáp ứng ngươi, lần sau gặp mặt tụ hội ngươi đánh một trận, tuy rằng lần này gặp mặt có chút vội vàng thế nhưng cũng vừa hay là cái cơ hội. Vì cảm tạ ngươi đối với ngự long gia tộc trợ giúp vì lẽ đó thừa dịp đạo quán tái cơ hội, ta lấy ngự long gia tộc gia chủ đương thời thân phận đại biểu bờ lệch sổn dìm xuất chiến A mọi người cùng đồng thời giật nảy cả mình, long con mắt đảo một vòng suýt chút nữa không ngất đi. Hắn thực sự là không nghĩ tới lạn sở thiên vương dĩ nhiên chơi này một chiều, trời ạ, ngươi này đến tột cùng là cảm kích ta vẫn là ở trả thù ta long trải qua là triệt để mà không nói gì. Lạn sở thiên vương lại muốn đại biểu bờ lệch sổn dìm xuất chiến này không phải cho hắn ngột ngạt, trước một cái mạ hổ gạ nì dìm liền muốn hắn muốn sinh muốn chết, hiện tại lại. Đem so sánh long một mặt hai sắc gà nhưng là hưng phấn không được, quá tốt rồi, không nghĩ tới vô địch thiên hạ long sứ giả dĩ nhiên tự thân xuất mã, thực sự là thật là làm cho người ta kích động rồi kích động cái dám a nhìn à cái này sách không rõ ra hỏa còn không có làm rõ tình huống dáng vẻ long thìa u một chu tờ không khỏi mà chửi ầm lên. Muốn chiến đấu lúc nào không được một mực nhưng là ở nắm huy chương như thế quan trọng thời điểm. Long cảm giác lạn sở thiên vương lại như là một ngọn núi lớn hoành ở trước mặt của hắn. Nguyên bản dễ như trở bàn tay tham gia sỉ vợ lít tư cách hảo như lập tức trơ nên khúc chết lên. Lạn sở thiên vương trên thực tế cũng không có hết sức làm khó dễ long ý tứ. Tứ thiên vương chủ động hướng về người khởi xướng khiêu chiến đây là lớn lao vinh dự. Nhìn As phản ứng lì hệ nở biết dô y nhưng mà đối với chỉ muốn mau sớm tập hợp đu toàn bộ huy chương lòng tới nói này nhưng là không thế nào mỹ hảo. Lấy thực lực bây giờ của hắn liền tới khiêu chiến vô địch thiên hạ long sứ giả vẫn có chút quá chừng cặp chỉ lao quản gia đứng ở trọng tài vị trí một lần nữa tuyên bố mới thi đấu quy tắc. Nói rằng, phía dưới một lần nữa tuyên bố thi đấu quy tắc, thi đấu đổi thành đánh kép hình thức, vỡ lệch sổn dìm do ngự long lạn sở cùng ngự long cọc xuất chiến. Chiến đấu trong ngự long lạn sở sử dụng một con bộ kẹ mẩn, ngự long cọc cùng người khiêu chiến cũng có thể sử dụng ba con bộ kẹ mẩn. Chiến đấu trong chỉ cần ngự long lạn sở cùng ngự long cọc có nhất nhân rời khỏi sàn diễn như vậy chiến đấu kết thúc coi là người khiêu chiến thắng lợi, mà người khiêu chiến nhưng là hai người toàn bộ sa ưu con bộ kẹ mẩn cũng không thể lúc chiến đấu mới tuyên cáo thất bại. Các trí lao quản gia tuyên bố cái này mới nhất đạo quán thi đấu quy tắc nhượng long cùng chúng nữ vì thế mà kinh ngạc. Long cùng dìm mì hai mặt nhìn nhau, dĩ nhiên lại là song đá thi đấu. Mì tí lên tiếng nói rằng, cuộc thi đấu này quy tắc người khiêu chiến mỗi người cũng có thể sử dụng ba con bộ kẹ mẩn, mà bỡ lệch sổn dìm ngự long gia tộc bên kia chỉ có cơ có thể sử dụng ba con mà lạn sở thiên vương chỉ có thể sử dụng một con. Hơn nữa lạn sở thiên vương cùng cơ chỉ cần có nhất nhân thất bại như vậy chiến đấu liền kết thúc. Cũng chính là chỉ cần đánh đổ lạn sở thiên vương con kia người khiêu chiến liền thắng á lộ ấy nhìn đối diện đứng chắp tay lạn sở còn có cơ lưng giọng. Nói, ngươi muốn án phương pháp này đến định ra thi đấu quy tắc như vậy liền mười phần sai. Lạn sở tuy rằng chỉ có thể sử dụng một con thế nhưng hắn mới là chủ đạo tràng thắng lợi này chủ yếu nhất nhân tố. Muốn đánh đổ hắn này một con e sợ muốn so với đánh đổ cơ toàn bộ sa ưu con đều còn muốn khó khăn. Các ngươi đã đều biết hắn là vô địch thiên hạ long sứ giả, ở sử dụng long hệ giờ dạ gồng thai bổ kẹ mẩn bên trên không người nào có thể xuất chi hữu vì lẽ đó nên hiểu rõ. Long không nghĩ tới cuối cùng dĩ nhiên chỉnh xuất một cái song đá thi đấu, trong khoảng thời gian ngắn ánh mắt lập tức chuyển hướng lộ eo ấy, kết quả không chờ hắn nói chuyện à nhưng là đánh trước một bước nhảy ra ngoài, yêu tây, nếu là song đá thi đấu như vậy đón lấy nên đến lượt ta cùng Long đến kể vai chiến đấu đi. Cầm chỉ nhìn thấy As nhảy sau khi đi ra trong tay cờ xí vội vã một chiều. Như vậy, hiện tại bắt đầu tọa lệ tảo Long còn có As tuyển thủ khiêu chiến bờ lệch sổn Jim Ngự Long. Lạn Sở cùng Ngự Long cọc thi đấu chính thức bắt đầu. Phốc Long phun máu 3 lần, hắn một cái đi nhanh vọt tới As trước mặt giống to. Ngươi ai ia đến tuột cùng ở làm lý lẽ gì, ai muốn hòa giải ngươi kể vai chiến đấu. Ngươi cái siêu cấp con ghẻ vội vội vàng vàng không có trải qua sự đồng ý của ta tùy tiện liền nhảy ra ngoài là muốn ha y chê tờ ta à. Long như là một con bị làm tức giận hùng sư hận không thể đem à cái này tưởng bở ra hỏa một chân đã chết. Rõ ràng hắn là ký hy vọng cùng lộ eo ấy. Đồng thời ung dung đem này tấm huy chứng bắt, không nói những khác. Băng Hoàng Hậu được xưng Long hệ giờ dạ gổng thái sát thủ hơn nữa ở cạn tàu khu vực quán quân liên minh trên đã từng hai lần đánh lén quá độ đăng đỉnh cạn tàu khu vực quán quân tôn giả một vị. Lô ấy dùng để kiềm chế Lạn Sở sau đó Long hợp lực bắt cuộc chiến đấu này hẳn là nắm chắc, kết quả nhưng không nghĩ nửa đường giết ra một cái As. As bị Long một trận máy sấy tự rít gào hống đến trong lòng truyền hình trực tiếp hư nhỏ giọng mà nói rằng, nơi này vừa vặn hai người chúng ta đều muốn nắm thứ 8 tấm huy chương. Vì lẽ đó ta nghĩ thẳng thắn chúng ta đồng thời như vậy lập tức liền năng lực nắm lượng tấm huy chương hơn nữa QNZ khá là bất việt. Phốc Long lần thứ hai phun ra một thăng máu tươi, quả thực là khí sát ta vậy người này đúng là đánh ý kiến hay, rõ ràng chính là muốn lên tàu hắn đi nhờ xe sau đó sượt một tấm huy chương. Cái này du một đầu ra hỏa dĩ nhiên bỗng nhiên trong lúc đó liền khai khiếu. Long ruột gan đứt từng khúc, người IBA đúng là bất việt. Bất quá liền nguyên này trình độ bị Lạn Sở Thiên Vương bắt được chẳng phải là muốn lần lượt từng cái điểm danh một chiêu giết chết một cái, nhật đến lúc đó cô lập bất lực ngươi không chiếm được huy chương coi như làm gì liên lụy ta. Long là triệt để bị As cái tên này ngây thơ cho đánh bại, bên kia Lạn Sở còn có cơ nhưng là cho rằng hai người này đồng thời tới khiêu chiến vì lẽ đó đặt ở cùng một chỗ xác thực bất việc. Lạn Sở Thiên Vương tiến lên một bước tay phải móc ra một cái buộc bạn nhìn Long nói rằng, ta vẫn rất trơ mong có thể cùng ngươi giao thủ một lần, vì biểu đạt ngày hôm qua ngươi đối với Ngự Long gia tộc đại ân ta hội đem hết toàn lực đánh với ngươi một trận đi thôi. Giờ dạ gỗ nạch cơn theo Lạn Sở mặt sau đồng dạng thật nhanh móc ra một cái buộc bạn vứt ra ngoài, Long còn có As, phí lời ta liền không nói nhiều, tuy rằng các ngươi có ân cho ta thế nhưng thân là bờ lệch sổn Jim huấn luyện ra ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Muốn lên. Kính giờ dạ ổ ô giờ dạ gỗ nẹt gầm lên giận dữ bay lượn ở đạo quán trên không, này thình lình chính là Lạn Sở Thiên Vương cả ngày cưới lấy khắp thế giới phi con kia dài rộng, mà cần kính giờ dạ như trước là ngày hôm qua cùng As chiến đấu này một con, này hai con bổ kẹ mẩn siêm y đi một tí lập tức trong lúc đó liền trưởng khống chế không quyền cùng chế ra thủy quyền. Giờ dạ gỗ nẹt là Lạn Sở Vương bài, mọi người không nghĩ tới hội lấy ra cường đại như vậy ra hỏa. Ngày hôm qua dở dạ gổng hổ lì len con kia dở dạ gỗ nạch thần úy hiển hách trải qua thâm nhập lòng người. Long gương mặt đều tái rồi, giữa lúc hắn chuẩn bị hỏi một tiếng nhìn có thể hay không đem As người này thay kết cục, mặc dù là lỗi không muốn xuất chiến thế nhưng bất luận đổi thành gì mỹ còn có ra dữ lệ cùng tủ cổ các nàng nếu so với người này cường á ai biết As lần thứ hai đánh trước một bước, đem mũ hướng về sau đầu tạm biệt đừng người này trực tiếp tung một cái buộc bạn ném đi ra ngoài lớn tiếng quát, đi thôi. Lạp tợ giặt ác lạp tợ giặt thân thể to lớn không vào nước Trung Hòa kỉnh giờ dạ lẫn nhau. Đối lờ ấp tờ, người này đem ký thác ở hoặc phòng nghiên cứu bộ kẻ mẩn đem ra. Phốc Long lần thứ ba thổ huyết, lại tới một lần nữa thật sự muốn chết đi gặp Thượng Đế. Cái này tự tiện chủ trương ra hỏa dĩ nhiên lại quấy rầy hắn an bài. Cái này thiên sát hai ngang ở đao ra hỏa. Nhưng mà coi như là Long như thế nào đi nữa thổ huyết đều không có tác dụng. Tên đáng chết này liền bộ kẻ mẩn đều thả ra đón lấy là không thể lâm thời thay người. Long mặt tâm trầm, này một đôi sống mội ánh mắt xem As trong lòng truyền hình trực tiếp hàn. Sau một hồi lâu Long cuối cùng từ bên hông móc ra một viên bộc bản vứt ra ngoài, lạ thì ạ ác một cái màu đỏ bóng người như là một chiếc chiến đấu cơ từ đồng tâm cầu trung phi xuất, lạ thì ạ xoay quanh một vòng sau đó bay xuống nhanh nhất Long đối diện lẫn nhau xa xa đối lập. Vô hạn bộ kẻ mẩn. Long hệ giờ dạ gồng thai trong gia tộc trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn, lạ thì ạ cơ kinh ngạc nhìn Long, không nghĩ tới hắn hội lấy ra như thế một con khiến người ta lấy làm kinh hãi bộ kẻ mẩn xuất đến, không qua trước trải qua tận mắt chứng kiến quá lục đại thần Long một trong rẻ trơ rộm, vì lẽ đó này con lạ thì ạ ngược lại là không có làm cho nàng cảm thấy đặc biệt kinh ngạc. Đại sĩ nhìn vẻ mặt nao sắc Long lo âu nói rằng, luôn cảm thấy Long cùng As hai người này phối hợp thực sự là có chút vấn đề, bọn hắn thật sự không quan trọng lắm chứ cô gái nhỏ nói ra lời này chính mình cũng biết đáp án, không chỉ là Na Nở Dê liền ngay cả Dìm Mỹ bọn hắn đều nhìn ra Long cùng As giữa hai người bầu không khí có chút ngưng trệ. Như vậy hai người tụ lại cùng nhau không có vấn đề mới là lạ, đối thủ nhưng La Long sứ giả Lạn Sở cùng Ngự Long gia tộc đại tiểu thư. Này hai huynh muội bất kể là thực lực tổng hợp, khí thế còn có hiểu ngầm trình độ trên đều là chiếm thượng phong. As vốn là muốn cùng Long lẫn nhau cố gắng một tí, bất quá nhìn thấy này một tấm người chết mặt lúc này cũng là bỏ đi cái ý niệm này. Theo cặp trí lão quản gia cờ xí vung lạc gạt cánh tay vung lên lúc này quát lớn nói, lạ thở ra, đối với giờ dạ gỗ này sử dụng sờ bỉm cái gì As này một tay nhượng quan chiến một mọi người nhất thời giật nảy cả mình. Vốn là lấy làm người này lấy ra là tờ ra hẳn là đối phó kinh dở ra, hơn nữa bất kể là từ sân bãi trên hay vẫn là công kích cự ly trên không thể nghi ngờ kinh dở ra đều là lựa chọn hàng đầu mục tiêu, dầu gì cũng nên là cây hồng kiếm nhuyễn năm tới. Ác lạp tờ giặt dương lên cổ há mồm bắn nhanh xuất một đạo có thể màu xanh lam tủ lạnh tia sáng trước mặt hướng về dở dạ gỗ nạch kích bắn xuyên qua, Lạn Sở Thiên Vương đứng chắp tay nở nụ cười một tiếng. Hắn cu nở dê không nghĩ tới ả dĩ nhiên vừa bắt đầu liền đem mục tiêu nhắm ngay hắn. Giờ dạ gỗ nách, giờ dạ gồng rụt gào giờ dạ gỗ nách đống nhiên một tiếng quát lớn. Trong chớp mắt thân thể bốn phía khuyết tán ra một đạo có thể màu xanh lam long tức sát khí đem lạp tở giặt đẩy ra. Đống nhiên trong lúc đó giờ dạ gỗ nách từ bao vây quanh thân long tức sát khí trong nhìn chằm chằm một đôi ác liệt mắt mang trực tiếp khóa chặt lạp tở giặt thân thể. Lạp tở giặt đống nhiên cả kinh. Gào chỉ nghe một trận to rõ long ngâm tiếng giống giận dữ truyền vang, giờ dạ gỗ nạch thân thể nhanh quay ngược trở lại trên không trung trong nháy mắt biến ảo thành một cái dương nhanh múa vướt màu xanh lam nộ long sau đó bay lộn hướng về lạp tở giặt trực diện đánh tới, tốc độ nhanh như chớp giật. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, màu xanh lam nộ long trực diện đâm vào trong ao hướng về lạp tở giặt phủ đầu chụp xuống. Một đạo to dài cột nước từ trong ao bắn mạnh mà lên. Một đôi rộng lớn cánh từ bay lên trong cột nước tạo ra dở dạ gỗ nạch bạo gào thét đem cột nước đánh tan ra. Âm đông một tiếng, lạp tở giặt thân thể to lớn trực tiếp bay đi sau đó đập xuống đất. Cặp trí lao quản gia cờ xí vung lên, lạp tở giặt mất đi năng lực chiến đấu, thanh trừ ra trận A bất kể là As hay vẫn là quan chiến gì mỉ cùng với thánh thay bọn họ đều hoàn toàn biến sắc, mỉ thì ôm tổ gì tỉ tay cứng đờ, tiểu tử trực tiếp từ trong tay bóc ra ngồi vào trên đùi của nàng. Chuyện này nhanh như vậy, As lạp tờ giặt lại bị một chiêu đánh bại còn không có điều chỉnh tốt tâm thái Long đống nhiên cả kinh, ánh mắt kinh ngạc nhìn phi lui về giờ dạ gỗ nạch, trước đây chỉ là lời truyền miệng tứ thiên vương. Lạn Sở là như thế nào mạnh mẽ, nhưng mà không có tự mình trải qua là sẽ không hiểu. Này con giờ dạ gỗ nạch liền tại vừa nay trong chớp mắt thể hiện ra tuyệt chiêu uy lực còn có tốc độ đều là khiến người ta thán phục không ngớt, giờ dạ gổng rụt lại vẫn có thể cả công lẫn thủ. Theo bản năng mà thu hồi lạp tờ giặt giả đến hiện tại còn không có phục hồi tinh thần lại, miệng ngơ ngác mà nhìn con kia mạnh mẽ dở dạ gỗ nạch, lúc này mới thời gian bao lâu A ngu ngốc Long hướng về phía As gầm thét lên nói rằng, ngươi IEA đến tột cùng ở làm cái gì máy bay A, ngươi lô mạng thất thất liền hướng dở dạ gỗ nạch phát động tấn công là đang suy nghĩ gì A. As nhìn thấy Long nộ không thể hết dáng vẻ sợ sệt nhỏ giọng mà nói rằng, ta là muốn dở dạ gỗ nạch là Long hệ dở dạ gổng thai cùng phi hành hệ phở lì hình. Hai bộ kem mẩn, vì lẽ đó so với kỉnh dở dạ sơ bỉm hiệu quả đều sẽ càng thêm hữu hiệu hơn nữa ta nghĩ chỉ cần đem dở dạ gỗ nạch đánh đổ cuộc chiến đấu này liền có thể trực tiếp thắng lợi Quính Long quả thực là khí run. Người này ngu đột xuất coi tứ thiên vương là thành cái gì? Lẽ nào vẫn luôn là cùng tim dọc kết này hoa dâm si tuất phân cao thấp vì lẽ đó lòng tự tin cu nở dê theo bành trướng à đã vậy còn quá nhanh liền bị diệt đi một con long suýt chút nữa một hơi nhịn không được lại muốn thổ huyết. Ngu ngốc, ngươi còn chưa rõ lần này song đá thi đấu chân chính chỗ mấu chốt sao long tuy rằng hận không thể đem ạt đạp chết thế nhưng hiện nay còn không phải lúc, dẹp loạn một tí trong lòng lửa giận long ngưng tiếng nói với ạt. Mục tiêu của chúng ta lần này không phải là muốn cùng Lạn Sở Thiên Vương chính diện giao phong, chân chính trọng điểm là cờ. Chỉ cần có thể đánh bại Na Nở Dê ba con bộ kẹ mẩn chúng ta coi như là thắng lợi, bằng thực lực của ngươi bây giờ liền muốn cùng Long Sứ Vương bài giờ dạ gỗ nạch đối kháng chính diện không thể nghi ngờ là tự sát Long nhìn à ngưng giọng nói, ta hy vọng ngươi có thể rõ ràng, hiện tại mặc dù là chúng ta hợp lực đều không phải con kia dở dạ gỗ nạch đối thủ, như thế nào ở dở dạ gỗ nạch bảo vệ cho đem cơn ba con tổ kẹ mần toàn bộ đánh bại đây mới là chúng ta lần chiến đấu này hạt nhân.